tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với chuyên mục Tình Sẻ Chia, nơi chúng ta sẽ nghe các thính giả kể lại những câu chuyện tình yêu của mình. Không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà đó có thể là tình yêu dành cho những người thân, dành cho bạn bè, dành cho một ai đó mà chúng ta đã trót trao đi tình cảm. Và cũng không phải lúc nào cũng là những câu chuyện có một cái kết có hậu. Có thể là những câu chuyện dở dang. Đã lâu rồi, tối ngày hôm nay nhắc lại, không phải là để khơi lại cái vết thương lòng, mà chỉ là một cách chúng ta nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua, để trên cái chặng đường sắp tới, mình sẽ biết cách đi sao nhẹ nhàng hơn, để đến đích một cách hạnh phúc hơn. Và tối ngày hôm nay với câu chuyện đầu tiên, chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tên Huỳnh Như. Thanh Điền sẽ được chào bạn Như ạ. Dạ, em chào anh. Như tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút về những cái năm tháng đã qua với cái tình cảm của bạn. Dạ. Đây là cái tình cảm đầu đời đúng không Như? Dạ, nói tình cảm đầu đời thì cũng không phải anh. Nhưng vì sao cái mối tình này nó lại khắc sâu đến như thế? Có lẽ là do người mẹ hiểu em, thương em, với lại tụi em quen nhau trong những hoàn cảnh khó khăn đó, thì nên mới gọi cho em nhớ nhiều như vậy. Điền thấy là những cái dòng đầu tiên của bạn được viết vào ngày 28 tháng 9 năm 2014, là ngày đầu tiên em gặp anh. Ngay từ ngày đầu, anh đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đối với em. Một người chỉ đường vô cùng nhiệt tình. Hơi tò mò một chút. Anh chàng này là hướng dẫn viên du lịch hả? Dạ không anh. Tại vì em quen ảnh là cũng do quen một người bạn á, hội nghị điện thoại nói chuyện á, tại vì em tính đi chơi á, thì em không có biết đường đi. Cái bữa đó em mới điện cho bạn em mới hỏi đường đi, thì người bạn em mới nói là cũng không biết đường để chỉ em đi. Rồi lúc đó anh đang đi bộ đội á, anh trên xi lăng á, thì anh biết đường đi, cái mới hội nghị cho em nói chuyện với ảnh, thì cũng có số điện thoại với nhau, rồi ảnh chỉ đường cho em đi. Lúc đó, rất... dạ. Lúc đó là mình đi đâu? Dạ, em cũng tính lên Chi Lăng chơi luôn đó anh. Hồi nãy bạn nói dở, ảnh chỉ đường rất như thế nào? Rất là nhiệt tình luôn á. Là mình cũng bất ngờ đúng không? Lần đầu tiên gặp nhau qua điện thoại mà lại nhiệt tình đến như vậy đúng không? Dạ. Cái đó là cái ấn tượng của bạn về anh chàng này. Dạ. Một tháng sau đó, ngày 22 tháng 10 năm 2014, chúng ta chính thức yêu nhau. Rồi. Nhanh dữ vậy. Em và anh đều không nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu, nhưng duyên số mà anh nhỉ. Yêu anh, em cảm nhận được tình yêu, được hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh dành cho em. Vì sao mà quyết định sớm như vậy, chỉ một tháng, chưa đầy một tháng nữa? Dạ, tại vì em nghĩ là, với lại em không nghĩ là mình thương nhau vậy, tại vì thấy rất là hợp, với lại nói chuyện đó, nói chung là vô cùng hợp luôn á. Em không nghĩ là từ đó giờ có người hợp với em vậy. Rồi Nhưng mà những cái mối tình trước của bạn á, có bao giờ mà nó tiến triển nhanh đến như vậy không? Hay là... Dạ không anh, cũng một thời gian cũng mấy tháng cũng khá là lâu á, cũng em cũng không có chấp nhận nữa. Rồi sau này mà em nghĩ lại á, dù thời gian mau hay lâu đi chăng nữa, mà mình không hợp nhau, mình không hiểu nhau thì cũng như không hợp. Mà hồi nãy Điền có một cái thắc mắc nè, hồi nãy bạn nói là anh chàng này là đang trong quân ngũ đúng không? Dạ. Rồi hai bạn sao gặp nhau được, rồi sao mà liên lạc với nhau thường xuyên được để mà yêu nhau? Dạ, tại vì lúc đó ảnh có giấy phép chơi đó, rồi cũng chỉ được cho em đi, rồi lên đó đó, rồi em có số điện thoại cho ảnh. Ảnh thì làm bên cảnh vệ đó, nên đó, thời gian ảnh cũng hơi nhiều, thì chỉ tối thì chỉ có chụp cổng, anh gác cổng trước đó. Rồi tụi em nói chuyện nhiều khi lén lén vậy, nói chuyện người có đôi khi cũng công khai. Cái gì mà lén lén rồi nó vui lắm đúng không? Dạ. nó nhớ lại nó lén lén nói chuyện gì để mai mốt mà về có về với nhau á thì nhớ lại cái cảnh hồi đó mình yêu nhau khổ gì lén lén để mai mốt mà có giận có hờn á, nhớ lại cũng không đành lòng để giận nữa. Đúng rồi, đã cực khổ đến như thế nào ngày xưa đúng không nào? Nhưng mà dạ, khi mà ngỏ lời yêu nhau ai là người ngỏ lời trước? Dạ ảnh ngồi người nói lời trước. Bạn có nhớ từng lời từng câu lúc đó không? Lúc đó thì bắt đầu thì anh nói anh thích em gì đó, cái em nói hả cái gì, cái anh nói chờ anh nói chơi thôi, tiếc em là không chịu rồi, nếu mà em đồng ý bây giờ là anh không bao giờ nói chuyện với em nữa đâu. Cái cũng khoảng thời gian đâu cũng tuần lễ rồi 5-7 bữa sau vì anh cũng có nói lại lần nữa, cái em hỏi chuyện này là em nói chơi hay nói thiệt, cái anh nói chuyện này là nghiêm túc đó chứ không như chuyện trước nữa đâu. Rồi cái lúc đó thì hai đứa em quen nhau luôn. À, cho Điền hỏi là khi mà từ cái cú điện thoại vào ngày 28 tháng 9 cho đến cái lúc mà bạn chấp nhận cái lời tỏ tình vào ngày 22 tháng 10 hai bạn có gặp nhau lần nào chưa? Gặp nhau ngoài đời á? Dạ có anh, cái đêm đó anh có về thì cái chắc mà 28 tháng 9 á, cái em anh chỉ đường cho em hoài và lúc đó không có biết đường đi, không biết thiệt hay là giả bộ, thiệt là không biết luôn anh, chắc là không có biết đường. Cái ảnh nói tức quá hả, anh không biết đường đi, em nói thôi bây giờ anh chỉ em qua điện thoại gì nè, rồi em cũng không biết đường đi, thôi giờ mình hẹn nhau ở ngoài mình gặp mặt đi, rồi anh chỉ cho em đi. Cái ảnh nói cũng được nữa, cái em thì nói là thôi chiều nay ha, cái nói chiều nay thì anh không hứa tại vì anh không biết anh có công chuyện gì không, lỡ anh hứa với em á đây rồi anh giao không được vậy kỳ lắm. Cái rồi anh ơi để coi ngày mai coi như thế nào. Vì cái mà mấy ngày đó cũng trời cứ mưa hoài vậy đó. Cái cũng tới chiều đó anh hẹn cái trời cũng mưa, cái em nói mưa đây rồi không biết sao đi mà hơn, anh cứ dặn tới giờ đi chứ không có mưa. Vậy là ông trời ủng hộ đó. Nhưng mà khi mà gặp mặt anh chàng này thì cái ấn tượng của bạn về anh chàng này như thế nào? Cao anh, cao mà bộ đội má. Dạ, trời ơi người gì đâu mà cao dữ vậy. Trời cao mà cao, với lại nói chuyện nó rất là dễ thương và rất là nhiệt tình luôn á. Thấy ở ngoài với trong điện thoại là không có khác gì luôn, cũng là một con người thật. Sao nhỉ? Mình trò chuyện với nhau như thế này, không có gặp mặt nhau, nhưng mà Điền tưởng tượng là nếu như mà lúc này đây mà Thanh Điền đang đối mặt với bạn thì đang thấy một cái cô gái ôm lại cái chuyện tình yêu mà hai con mắt đã biến thành hai cái trái tim tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà hình như là cái câu chuyện của bạn nó lại không có được viết tiếp với nhiều hạnh phúc đúng không? Dạ. Thanh Điền đọc tiếp những cái dòng nhật ký của bạn nhé. Dạ. Nhưng hạnh phúc chỉ mới bắt đầu. Khi ngày anh hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự về với gia đình, với em, thì cũng là lúc mà chúng ta phải xa nhau. Em thực sự không tin, cũng không nghĩ tới là chúng ta có một kết thúc như thế. Khi hai ta vẫn đang bình thường mọi chuyện, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, thì gia đình em lại ngăn cản, không cho em quen với anh. Em biết nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân là từ đâu hả bạn? Dạ, thì cũng cái nguyên nhân này cũng chính vì không thể nói được cái nguyên nhân này mà bạn bè tất cả em và ảnh thì ai cũng thắc mắc mà ngỡ ngàng khi biết như vậy. Nhưng mà em cũng có thể, em cũng xin giấu một tí, nhưng mà em cũng phải tiết lộ một chút á, là gia đình của em á, thì nói á, là em về chồng mới nữa làm dâu không nổi và cổ này nọ, với lại á, ba mẹ của em thì lại không chịu ba mẹ của ảnh nữa, rồi nên cản không cho em quen với ảnh nữa. Là gia đình của hai bên là khác vùng miền hay sao? Dạ không anh, cùng một vùng miền, ở gần với nhau luôn á. Nhưng mà tại sao? Tại vì Điền nghĩ rằng là khi mà từ chối một ai đó thì cái người bị từ chối họ cũng phải biết rõ ràng vì sao họ bị từ chối. Dạ ảnh cũng biết nguyên nhân đó luôn anh. Chỉ là vì cái sự không hòa hợp được của hai gia đình thôi sao? Dạ đúng rồi. Đơn giản một điều là hai bạn đến với nhau lấy nhau, hai bạn sống với nhau chứ không phải là gia đình hai bên sống với nhau. Dạ biết là gia đình em đến với nhau chứ không phải về gia đình, nhưng mà ảnh có một tình thương gia đình rất là cao, vì nếu mà biết gia đình ngoài em á không chịu gia đình của ảnh và nói gia đình ảnh này nọ thì chắc chắn là hai bác ba mẹ của ảnh sẽ tự ái và cũng chưa chắc đã chịu em và đồng ý em. Nên cái lúc mà chia tay thì anh cũng đã nói rõ với nhau như vậy, thì hai đứa là biết lý do như thế nào luôn, nhưng mà không đứa nào á chính diện nói cái lý do đó ra, nhưng mà hiểu ngầm lý do đó ai cũng biết cả. Nhưng mà sao mình không thử thẳng thắn với nhau ngồi xuống để coi là có hướng giải quyết không? Như bạn nói là có thể gia đình anh ấy không đồng ý bạn, chỉ là có thể thôi. Mình chưa thử thì làm sao mình biết được? Nếu như mà hai bạn chứng tỏ được với gia đình hai bên rằng là hai bạn yêu nhau, say đắm, không thể tách rời nhau, thì đề nghị rằng là bố mẹ nào cũng sẽ chịu lùi một bước để mà có thể hòa hợp, cố gắng hòa hợp với gia đình xui gia. Bởi vì xui gia một năm gặp nhau nhiều lắm là một hai lần. Chắc lẽ là ví dụ như xui gia này có gặp chắc ngày gặp hoài luôn á. Nhưng mà đề nghị ba mẹ nào cũng vì con cái cả. Có thể là lúc đầu ba mẹ bạn phản ứng mạnh, bởi vì hai bạn chỉ mới chớm yêu nhau thôi. Mọi người nghĩ rằng là phải phản ứng mạnh lúc này thì mới tách tụi nó ra được. Nhưng mà nếu như mà hai bạn chứng tỏ, như đừng nói là chứng tỏ được là mình yêu nhau nghiêm túc, chín chắn, thì đừng nghĩ là sẽ giải quyết được chứ. Có bao giờ mà hai bạn nghĩ đến cái hướng giải quyết chưa? Dạ cũng có rồi anh. Tại vì lúc mà mới vừa xảy ra như vậy á, thì ảnh cũng đêm đó em cũng có điện cho ảnh, cũng có chạy ra nhà em. Thì ảnh thấy cậu không có chịu ra, ảnh nói ra làm gì, ra làm chi, em nói là phải ra mới được. Nếu ảnh không ra nói hẳn đó nha. Rồi cái em kêu ảnh ra thì cũng có ra rồi cũng có ngồi, không có gặp được ba em, có nói chuyện với ba em. Tại ba em nó không có nhà, thì nói chuyện với một người cô của em. Thì cô em cũng nói với ảnh, nếu mà ảnh thương em thì ảnh cố gắng đừng có buông. Còn không ấy thì nói thẳng với em để sau này hai đứa đau khổ. Rồi ảnh cũng có suy nghĩ nhiều lắm. Cái bữa đó anh điện, ảnh nói cái anh điện cái anh nói chia tay cái dài vào bữa cái anh nói anh xin lỗi anh bữa đó anh tỉnh quá à, cái không suy nghĩ được gì hết trơn á, cái mới nói vậy kêu em đừng có buồn. Cái lúc đó cũng dặn lẫy, cũng không thèm nói chuyện này nọ nữa, thì cũng sau vài ngày cũng có nói lại, quen tới tết xong rồi cái cảm thấy gắt gao quá hả, rồi cảm thấy mệt mỏi quá, rồi cái sao với lại cũng nhiều người họ nói này nói nọ. Nói chung là ảnh nó gần ảnh nhịp người ta nó vô nó ra ngày 80 lần nó nói ảnh đó, ảnh là con trai nữa thì ảnh không có chịu được, với lại cũng quen mà như vậy rồi cũng không có kết quả, nên nó thôi thà là ảnh buông em sớm để cho em được hạnh phúc, chứ để nếu giữ em hoài đây thì vì á bị cái sợ đây rồi sau này em càng buồn và buồn hơn, rồi ảnh mới buông em tới ngày hôm nay. Nghe bạn tâm sự thì thiệt ra là Điền cũng đã biết cái nguyên nhân là ở đâu rồi. Nhưng mà thôi để Điền đọc hết những cái dòng nhật ký của bạn gửi cho người ấy. Bởi vì lúc này đây người ấy cũng đang nghe cái câu chuyện của anh em chúng ta. Đọc hết đi, rồi Điền sẽ đưa ra cái nhận định của riêng của Điền, xem là hai bạn thấy có đúng không nhé. Những dòng nhật ký của bạn Huỳnh Như được viết tiếp như sau. Cái ngày mà chúng ta chia tay, em nhớ rất rõ từng lời nói của anh. Em đừng trách gia đình của ai cả, mà là số phận không cho chúng ta bước tiếp. Em hiểu được câu nói đó của anh, mang đầy nỗi đau. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Không anh, em phải học và tập dần nhiều thứ lắm. Học cách không nói chuyện với anh, học cách tập dần những đêm và những buổi sáng tinh mơ không có những tin nhắn của anh. Em phải học quên anh, nhưng em không muốn học bao giờ. 4 tháng trôi qua không được nghe giọng nói ấm áp của anh, lòng em lạnh giá lắm anh à. Biết bao nhiêu người quan tâm em, nhưng em chẳng cần họ, mà lòng em vẫn chỉ có hình bóng của anh. Nhiều lần em vô tình nhìn thấy anh trên đường, muốn nói chuyện hỏi thăm lắm, nhưng rồi giữa hai chúng ta như người lạ từng yêu. Cái nhìn Cái hỏi thăm thôi sao mà khó quá. Vô tình lướt qua, cảm giác đau đớn lắm. Gia đình là rào cản lớn giữa anh và em. Nhưng do em quá vô dụng, không thể nói chuyện với gia đình, để hai ta mới thành như ngày hôm nay. Có lẽ như những gì anh đăng Facebook, chúng ta sinh ra là để biết nhau, yêu nhau, nhưng không bao giờ đến được với nhau. Em sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, để anh có được bình yên trong cuộc sống. Những dòng nhật ký buồn quá đúng không Như? Dạ. Nhưng mà Điền nghĩ là cái nguyên nhân lớn nhất để mà hai bạn dở dang cái tình yêu này không phải đến từ gia đình, mà đến từ chính hai bạn. Hai bạn còn quá trẻ, và hai bạn chưa có đủ mạnh mẽ, chưa có đủ cái niềm tin vào bản thân mình, nhất là anh chàng chỉ đường của bạn, bạn Khải đúng không? Dạ. Đi nghĩ là ở cái tuổi 20 thì thật sự là khó để mà đòi hỏi một cái sự chín chắn ở một người con trai, nhất là người ấy cũng mới vừa xuất ngũ, mọi việc nó vẫn chưa ổn định. Đừng nghĩ là do cái tâm lý của cả hai bạn. Như bạn nói, như bạn cũng đã thú nhận ở những cái dòng nhật ký cuối cùng, là do bạn vô dụng quá. Không phải vô dụng đâu Như, mà do bạn còn non nớt quá. Và chính cái sự non nớt của cả hai bạn đã không thuyết phục được gia đình. Từ cái lúc chia tay đến bây giờ, hai người có thỉnh thoảng liên lạc với nhau không? Dạ không anh. Tới ngày hôm nay con là không ai nói chuyện với ai. Có một lần em nhờ một người bạn của ảnh có điện thoại cho ảnh để nói chuyện, nhưng mà em không có giúp thằng nói, mà người kia nói thôi chứ không có nói. Chỉ là cầm cái điện thoại hai người á, nghe vậy, nghe được giọng của ảnh thôi. Còn như là người kia nói chứ em không có nói. Điền đề nghị như thế này, Điền mong là bạn Khải đang nghe cái câu chuyện này qua sóng radio cũng sẽ suy nghĩ về cái lời đề nghị của một người, phải gọi là một người dân. Nghe xem là nó có hợp lý hay không. Điền nghĩ là hai bạn không cần vội tiếp tục yêu nhau, nhưng mà hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ với nhau, giữ liên lạc với nhau như là những người bạn đi. Hãy quay trở lại cái điểm xuất phát, cố gắng quay trở lại cái điểm xuất phát như là những người bạn có duyên gặp nhau, chỉ đường cho nhau. Để rồi thời gian qua, khi mà hai bạn trưởng thành hơn với cuộc sống này, và thời gian cũng sẽ là một cái liều thuốc thử cho cái tình cảm của bạn. Bởi vì hai bạn đến với nhau bằng sự hồn nhiên qua một cái cú điện thoại. Hãy xem rằng là qua thời gian, khi mà cái sự hồn nhiên qua đi rồi, khi mà mình đã chín chắn rồi, thì liệu rằng cái tình cảm ấy còn hay không? Bởi vì nếu như lúc này đây cả hai bạn dứt khoát cái tình cảm, thì có thể nó sẽ luôn là một cái sự dây dứt. Điền mong là Như và Khải sẽ suy nghĩ về chuyện này, nhất là Khải. Đừng tạo ra cho mình quá nhiều áp lực rằng là thời điểm này yêu nhau là phải cưới, phải như thế nào. Hãy xem là mình tìm hiểu nhau thôi. Hai bạn còn quá trẻ, một người 19 tuổi, một người 20 tuổi. Quá trẻ. Ủa anh ơi, nhầm rồi. Sao bạn? Anh lớn hơn em tới 2 tuổi là anh, không phải anh là mang tới 20. Điền thấy ở trong cái hồ sơ này là Khải sinh năm 1995 đúng không? Không phải anh, 93 anh. 93 cũng còn trẻ lắm. Dạ cũng còn trẻ, nhưng mà được 2 năm nữa chứ bộ. Thêm được 2 tuổi nữa đúng không? Dạ. Vậy thì cái thời gian tìm hiểu nhau nó sẽ rút ngắn đi. Dạ, thêm một cái kinh nghiệm nữa. Điền nghĩ là hai bạn nên suy nghĩ về cái lời đề nghị của Điền nhé. Dạ. Bạn đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện tình cảm rất là trong sáng, Và Điền mong rằng là mình thêm một chút gia vị vào trong cái câu chuyện này, đó là sự chín chắn, để mong rằng là nó sẽ được viết tiếp và viết thật là đẹp Như nha. Dạ. Như có muốn nói gì với Khải không? Bởi vì Như Điền tiết lộ là Khải đang nghe chương trình này. Dạ, em cũng không biết nói gì hết, thì em chỉ mong anh có một cuộc sống tốt được. Mình có muốn tiếp tục cái mối quan hệ này không? Có muốn tiếp tục liên lạc với nhau không? Gặp nhau trên phố tiếp tục nhìn nhau cười, chứ đừng dửng dưng với nhau nữa. Muốn gì thì phải nói ra hết đi, tranh thủ đi nào. Tại vì chắc mà khi mà đưa ra quyết định đó thì em cũng nói là chia tay không là bạn, mà bây giờ đó mà em nói mà muốn mà để em nói chuyện tiếp nữa thì cảm thấy cũng hơi bị khó với lời nói của mình, vì lời nói của mình nói ra rồi thì mình phải chắc chứ ngon. Dẹp qua hết mấy cái đó đi. Cái điều quan trọng nhất là bạn làm cái gì mà bạn cảm thấy là mình thoải mái nhất ở thời điểm này, mình cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm này, thì bạn hãy làm. Dẹp qua hết những cái gì mà mình đã nói trong quá khứ đi. Thì em cũng mong anh được vui vẻ với những cuộc. Em cũng không biết nói như thế nào, tại vì em chỉ đoán thôi chứ em cũng không có chắc rằng là anh còn thương em hay không. Tại vì nhiều lần có người nhỏ hỏi thì anh cứ trả lời là không biết không à. Mà theo như em nghĩ là 70-30. 70 là gì, 30 là gì? 70 là còn, 30 là không. Rồi, bạn Khải đang nghe cái câu chuyện này, mình cũng đã hiểu được cái tâm sự của Như rồi. Và Điền nghĩ rằng là sẽ cho Khải 3 ngày Như nhé. Là con số 3. Tại sao con số 3 nó có ý nghĩa như thế nào? Dạ, cái con số 3 này 4 tháng về trước em cũng đã đưa ra. Và dạ, cái câu trả lời á là như anh em mình định mới về chia sẻ nè. Thôi cho thêm một lần nữa đi, và hy vọng con số 3 lần này nó sẽ là một cái khoảng thời gian hợp lý để đưa ra một cái suy nghĩ nó thấu đáo hơn ha. Trong 3 ngày đi, nếu như mà vẫn muốn tiếp tục là những người bạn với nhau để tìm hiểu về nhau thì một cái tin nhắn thôi ha. Đôi khi không cần viết gì cả, chỉ là một cái ký hiệu mặt người cười thôi cũng đủ rồi nha. Khải ha, suy nghĩ nếu mà đánh mất cái cô bạn này sẽ làm cho mình cảm thấy nuối tiếc lớn, thì trong 3 ngày hãy nhắn cho cô ấy một cái tin nhắn với ký hiệu là một mặt người cười để có thể tiếp tục câu chuyện, và hãy trao cái quyền quyết định cho thời gian nha. Và với câu chuyện này thì 365 ngày hạnh phúc có một cái bài hát nồng nàn lắm qua tiếng hát của Bích Phương. Điền mời Như nghe, mời Khải nghe, ôm lại những kỷ niệm mà mình đã có cùng nhau, suy nghĩ và mình sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.